Tô La Vũ Thần, chương 1459, dư thừa lo lắng. Góc truyện audio.com, ngươi, nghe được này lời nói, Bạc Hát Vân tiêu khí mặt đều tái rồi, suy cho cùng lúc trước bị Sở Phong đánh bại, đây là sự thực nhưng cũng chính là cái này thử xem, trở thành hắn vĩnh viễn đau nhức. Là kia bại một lần, nhượng hắn mất đi Thanh Mộc bảng, thứ tư tên tuổi. Là kia bại một lần, nhượng hắn treo lên, không bằng Sở Phong ấn ký, trở thành trong mắt rất nhiều người trò cười. Nguyên do hắn hận, hận bản thân, càng hận Sở Phong, hắn mấy ngày này, một mực khắc khổ tu luyện chính là nghĩ tăng tiến thực lực đợi đến gặp phải Sở Phong thời gian rửa sạch nhục nhã. Nhưng là trong lúc thời khắc, hắn thực sự lần thứ hai gặp phải Sở Phong, nhưng không có khiêu chiến Sở Phong dũng khí. Hắn sợ, hắn hại, không ít sợ thất bại, hắn sợ hơn Sở Phong, nguyên lai ở đó. Bại một lần sau, hắn cũng đã theo ở sâu trong nội tâm, thật sâu e ngại Sở Phong, chỉ là hắn không muốn thừa nhận điểm này mà thôi. Hừ, chúng ta đi coi. Bạch Vân Tiêu cũng chỉ là bỏ lại như vậy một câu, liền xoay người ly khai, trừ lần đó ra, hắn cũng chớ không có cách nào khác. Vẫn là Sở Phong lợi hại, câu nói đầu tiên bức bọn họ không lời chống đỡ. Thấy Sở Phong đem Bạch Vân Tiêu đám người bước đi, Tư Mã Dĩnh xinh đẹp vỗ tay bảo hay. Nhìn Bạch Vân Tiêu đám người kia ly khai thời điểm sắc mặt khó coi, trong lòng của nàng miễn bàn sảng khoái hơn, này đều nhiều hơn thua thiệt Sở Phong. Chư vị tiểu hữu, chúng ta sớm đã cho ngươi chờ chuẩn bị tốt nhất khách phòng, theo ta chờ tới đi. Liền tại Bạch Vân Tiêu đám người sau khi rời đi, mấy vị Thanh Mộc Sơn trưởng lão đã đi tới, bọn họ là phụ trách Vi Lâm Diệp Chu đám người an bài. Nơi ở, đã chờ đợi ở đây rất lâu. Sở Phong sư đệ, ngươi xác định có thể thu được này lần chín thế săn thú thư mời sao? Nhưng mà, liền tại sắp sửa phân biệt thời điểm, Phó Phi Đằng lại có chút lo lắng hỏi. Chín thế săn thú, này lần mỗi cái thế lực chỉ phát ra 20 tấm thư mời, dựa theo quy củ Thanh Mộc Sơn cũng chỉ có thể phái ra 20 tên đệ tử tham gia. Sở Phong thật lâu không tại Thanh Mộc Sơn, ai cũng không thể xác định Sở Phong liệu sẽ có thể thu đến thư mời, nếu là không có thư mời thế nhưng vô pháp tham gia chín thế săn thú. Là A Sở Phong, nếu là ngươi không tham ngộ thêm, chúng ta đây chẳng phải là cũng rất vô vị. Tô Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là lộ ra lo lắng chi dung, nàng cũng không quan tâm cái gì chín thế săn thú, nàng chỉ hy vọng có thể cùng Sở Phong, nhiều thời gian chung đụng. Cái này chư vị yên tâm, theo ta được biết thư mời phát ra sau, nếu là có chưa lấy được thư mời đệ tử, đối với những thứ kia thu đến thư mời đệ tử có không phục là có thể phát ra khiêu chiến, mà chỉ cần khiêu chiến thành công, như vậy người thắng, thì có thu được thư mời quyền lợi, giả như Thanh Mộc Sơn không có lưu cho ta thư mời, như vậy ta cũng có thể bắt được thư mời, bởi vì ở chỗ này, ta không phục đệ tử thực sự nhiều lắm. Sở Phong cười nhạt một tiếng, có khác nọ ý, ha ha, đã hiểu kia Sở Phong sư đệ, chúng ta trước hết cáo từ, muộn chút thời gian, chúng ta nữa quý phủ bái phòng. Lâm Diệp Chu đám người nói, nhất định phải tới, Sở Phong trên đường tới, liền mời qua Lâm Diệp Chu đám người, đến hắn quý phủ làm khách, suy cho cùng Thanh Mộc Sơn cũng là địa bàn của hắn, đi tới nơi này, hắn cần tận một cái người chủ địa phương. Yên tâm, nhất định, Lâm Diệp Chu đám người, nhao nhao gật đầu, liền từng người đi theo trưởng lão rời đi. Sở Phong trở lại bản thân phủ đệ, liền nhắm mắt dưỡng thần, đến buổi chiều, Lâm Diệp Chu đám người ở trưởng lão dẫn đường dưới cũng đều nhao nhao đi tới bên trong tòa phủ đệ, chàng này bằng hữu tụ hội cũng liền bắt đầu. Vì nói, bây giờ Bạch Nhược Trần mất, Tu La Bộ cũng giải tán, nhưng Tu La Bộ những thứ kia trung thành và tận tâm bộ hạ cũ cũng đều là Sở Phong tại bản của Thanh Mộc Sơn, nguyên do hắn bây giờ trở về tự nhiên cũng liền đem Vương Vi, Phương Thác Hải đám người mời qua đây. Vương Vi, Phương Thác Hải đám người, nhìn thấy Sở Phong bình yên vô sự trở về, miễn bàn nhiều hưng phấn. Đồng thời, bọn họ lại có thể cũng đều nghe nói, Sở Phong trở thành giới sư liên minh trên danh nghĩa đệ. Tử sự tình từng cái một thì càng miễn bàn nhiều hưng phấn, đều vì Sở Phong mà cảm thấy kiêu ngạo. Suy cho cùng tại trong lòng của bọn họ, Sở Phong có thể một mực lão đại của bọn họ, mà giống như bọn họ như vậy bình thường đệ tử, có thể có như vậy không dậy nổi lão đại cũng thật là một kiện đáng kiêu ngạo sự tình. Đối với này sự tình, Sở Phong ngoại trừ mỉm cười, nhưng cũng không khỏi không cảm thán, này Thanh Mộc Sơn đệ tử truyền lại tin tức tốc độ thật sự là càng lúc càng nhanh. Hắn tin tưởng, sợ là không lâu sau, cả cái Thanh Mộc Sơn liền đều biết, hắn Sở Phong bây giờ không chỉ có là Thanh Mộc Sơn đệ tử cũng là giới sư liên minh trên danh nghĩa đệ tử. Sở Phong không biết tin tức này tán khai sau, những người đó sẽ thấy thế nào hắn, nhưng là này cũng không khẩn yếu, hắn Sở Phong cũng không để ý người khác. Nhận định, hắn chỉ cầu làm tốt bản thân, mà tụ hội phía trên, trừ ăn ra mỹ thực quát rượu ngon, trọng yếu nhất tự nhiên vẫn là nói chuyện phiếm vô nghĩa, xúc tiến quan hệ kéo gần hữu nghị. Tổ Mỹ cái nhà đầu kia càng là dựa vào uống rượu ngụy trang, cố ý giả say cùng Sở Phong khanh khanh ta ta quấn quýt lấy Sở Phong không buông tay. Tình cảnh như vậy, có thể ước ao phá hủy ở đây sở hữu nam đệ tử, suy cho cùng Tô Mỹ mỹ nhân như vậy, là người đàn ông liền ưa thích, huống chi nàng vẫn là giới sư liên minh thánh nữ. Bất quá vì nói ước ao, mọi người nhưng cũng không có biểu hiện ra khó chịu, bởi vì trong đáy lòng, bọn hắn cũng đều tin tưởng, có thể xứng đôi Tô Mỹ loại cô nương này, cũng chỉ có Sở Phong nam nhân như vậy. Bất quá, có thể là ở đây đều là Lâm Diệt Chu, Tô Mỹ, Phó Phi Đằng, Tư Mã Dĩnh loại này cấp bậc cao. Nhất đệ tử Viễn Cổ, Vương Vi Phương Thác Hải đám người, ngược lại có vẻ hơi không dám nói lời nào. Không biết ta đi trong khoảng thời gian này, bọn họ có hay không lại làm khó dễ các ngươi. Bọn họ không nói, liền chỉ có Sở Phong chủ động hỏi, Sở Phong lúc rời đi kỳ thực yên tâm nhất không dưới, chính là Vương Vi Đằng lão bộ hạ, suy cho cùng bọn họ đối với bản thân, có thể nói là trung thành và tận tâm. Không có, có Bạch Viên trưởng lão tại, bọn họ không dám đối phó chúng ta. Vương Vi trả lời, vậy là tốt rồi. Sở Phong gật đầu, cả cái Thanh Mộc Sơn, chỉ cần Vương Vi đám người không sự tình, hắn cũng yên lòng, bất quá cho dù như vậy, Sở Phong cũng như cũ sẽ không bỏ qua những thứ kia khi lấn nhục qua hắn người. Sở Phong sư đệ, bây giờ ngươi đều trở về, chúng ta Tu La Bộ là không phải có thể gây dựng lại thật nhiều. Huynh đệ cũng chờ lắm, Phương Thác Hải xen vào nói, nói hắn gương mặt hưng phấn. Sẽ trọng tổ, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Sở Phong cười nói, lúc nào gây dựng lại, nhưng thông chi lão phu một tiếng, lão phu có thể đưa lên hạ lễ. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười ở ngoài điện vang lên. Mà từ điện môn không quan, nguyên do mọi người thuận tiếng ngắm nhìn, đều có thể thấy một ông lão thân ảnh chính tự điện bên ngoài dẫm chân mà tới. Đệ tử, bái kiến Bạch Viên trưởng lão. Thấy thế, Sở Phong các đệ tử lập tức đứng dậy tiến lên thi lễ. Ngay cả Lâm Diệp Chu chờ giới sư liên minh đệ tử cũng là tiến lên thi lễ, tuy nói Bạch Viên bán đế tu vi còn không có đạt đến bán đế đỉnh phong, chưa nói tới đỉnh phong, nhưng là thanh danh của hắn một mực tốt, rất là thụ nhân yêu quý. Không cần giữ lễ tiết các ngươi khó có, được gặp nhau, đều trở lại chỗ ngồi đi. Bạch Viên bán đế mặt mỉm cười, cũng không có trưởng lão cái, lại cùng Sở Phong các đệ tử cùng ngồi xuống bàn ăn phía trên, nâng chén chè chén lên. Sở Phong, hôm nay ta tới, nhưng thật ra là muốn xác định một cái, ngươi thực sự gia nhập giới sư liên minh sao? Bạch Viên bán đế hỏi, ân, Sở Phong bây giờ, đích xác đã giới sư liên minh trên danh nghĩa đệ tử. Sở Phong gật đầu, ha ha, cũng tốt, Bạch Viên bán đế cười cười, nhưng cười đến có chút miễn cưỡng. Bạch Viên trưởng lão, có đúng hay không trưởng giáo đại nhân, đối với ta gia nhập giới sư liên minh việc có chút bất mãn. Sở Phong nhìn rõ mọi việc tự nhiên chú ý tới, Độc Cô Tinh Phong biết được hắn gia nhập giới sư liên minh thời gian kia mất tự nhiên biểu tình. Ha ha, Bạch Viên bán đế tiếp tục cười, không trả lời, nhưng cũng tại vô hình chung, cho đáp án, thật là làm cho ta thất vọng, làm nghe thấy Độc Cô chân nhân, chính là một đời nhân vật truyền kỳ, lại nghĩ không ra hắn dĩ nhiên như vậy bụng dạ hẹp hòi, ta giới sư liên minh, sớm liền cùng với những cái khác tám tòa thế lực định ra quy củ, như tám thế bên trong, có am hiểu giới linh chi thuật đệ tử, cũng có thể trở thành giới sư liên minh trên danh nghĩa đệ tử, đây là mọi người đều biết sự tình, mà tám thế cũng đều lấy có thể có đệ tử, trở thành ta giới sư liên minh trên danh nghĩa đệ tử, mà cảm thấy kiêu ngạo, suy cho cùng cái này cũng có thể nổi bật ra, bọn họ bồi dưỡng đệ tử năng lực thế nhưng. Đường đường Độc Cô chân nhân, sao liền keo kiệt như vậy? Tư Mã Dĩnh vẻ mặt mất hứng nói, à Tư Mã cô nương, ngươi đây liền có chỗ không biết, càng là yêu thích càng là một mình chiếm. Những đệ tử khác còn chưa tính, nhưng Sở Phong thế nhưng đặc thù, về phần hắn nơi nào đặc thù ta nghĩ các ngươi cũng đều tin tưởng, nếu không, ngươi giới sư liên minh cũng sẽ không nhiều lần mời chứ. Bạch Viên bán đế giải thích, chuyện này, nghe được này lời nói, Tư Mã Dĩnh đám người cũng không biết nói cái gì là tốt. Đích xác Sở Phong thực sự quá mức ưu tú, nếu như nói Sở Phong từ vừa mới bắt đầu chính là hắn giới sư liên minh đệ tử, như vậy hắn giới sư liên minh chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý Sở Phong, sẽ cùng thế lực khác có quan hệ gì. Nguyên do vừa nghĩ như thế, bọn họ ngược lại cũng đúng là có thể lý giải Độc Cô Tinh Phong, người đều cũng có tư tâm, nhất là yêu chi vật người đều hy vọng có thể chuyên thuộc về mình. Bất quá Sở Phong, trưởng giáo đại nhân cũng không có trách cứ cho ngươi, hôm nay tới. Này, ta tuy là thụ hắn giao phó, nhưng cũng không phải chất vấn ngươi chuyện này, mà là trưởng giáo đại nhân, nhượng ta đem truyền giao cho ngươi. Bạch Viên bán đế, đang khi nói chuyện đem một chương thư mời, đưa cho Sở Phong, kia chính là chín thế săn thú thư mời. Giờ khắc này, Lâm Diệp Chu Tô Mỹ đám người trên mặt đều toát ra an tâm dáng tươi cười, bọn họ trước còn lo lắng, Sở Phong không có tham gia chín thế săn thú tư cách nhưng bây giờ tới xem, sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên là dư thừa. Cách chương.